Yêu Long Cổ Đế, chương 4403, áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Đàm Cổ Thần bẻ vụn Đế Thiên Thân Ảnh. Nhưng này cũng không có khiến cho hắn thấy cao hứng. Bởi vì trong tưởng tượng, máu tươi phun tung tóe chẳng diện cũng không xuất hiện. Lại Cửu Đàm Cổ Thần từ vừa mới bắt đầu, tựa hồ cũng đã dự liệu đến một màn này. Bị vồ nát, Đế Thiên, chẳng qua là một đạo tàn ảnh thôi. Tốc độ cũng là rất nhanh. Cút ra đây cho ta. Chấm, Cửu Đàm Cổ Thần hét to bên trong. Dường như có cảm ứng. Hướng phía nơi nào đó đang ở dần dần khôi phục hư không. Ra sức vồ một cái. Oanh, hư không lần nữa nổ tung. Cái kia che mặt che đậy thân ảnh. Bị bàn tay lớn chộp vào trong đó. Nhưng lần này, như trước vẫn là tàn ảnh. Cửu Đàm Cổ Thần triệt để mất kiên trì. Lông mày chặt chẽ nhăn lại. Nhất Tinh Cổ Thần cảnh tốc độ cũng không có nhanh cỡ nào a. Bình thản thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Cửu Đàm Cổ Thần chợt xoay người, chỉ thấy Đế Thiên chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn. Ngươi, mặc dù trong lòng một vạn cái không nguyện ý thừa nhận, có thể Cửu Đàm Cổ Thần tại thời khắc này như trước vẫn là lộ ra ngạc nhiên cảm xúc. Trước đó Đế Thiên ra tay ngăn trở công kích của hắn. Hắn bản thân an ủi. Cảm thấy Đế Thiên là bằng vào Tô Hàn ban cho hắn một kiện nào đó vật phẩm. Cho nên mới có thể làm được. Nhưng mà, cái kia là chính hắn nghĩ. Tìm không ra bất kỳ chứng cứ. Giờ phút này, Đế Thiên tại phương diện tốc độ cũng đè ép hắn một bậc. Chẳng lẽ, còn là dựa vào Tô Hàn ban thưởng vật phẩm. Này không khỏi, thật sự có chút lừa mình dối người. Ngươi vẫn là cho rằng sức chiến đấu của ta vô pháp cùng ngươi chống lại. Đế Thiên dường như nhìn thấu Cửu Đàm Cổ Thần ý nghĩ, cười nhạt nói, phòng ngự cùng tốc độ ngươi đều đã từng gặp qua, vậy kế tiếp ngươi liền nhìn một chút công kích của ta. Chấm, xoạt, quảng cáo. Không đợi Cửu Đàm Cổ Thần trả lời, Đế Thiên trong tay chính là nổi lên một đóa hoa sen. Hắn tự hồ cũng sớm đã chuẩn bị ra tay. Này hoa sen hiện ra nhiều loại màu sắc, tựa như thần hà, hoàn toàn là dùng tu vi lực lượng chỗ ngưng tụ mà ra. Trong đó tràn đầy không cách nào hình dung đáng sợ khí tức. Đế Nộ Chân Liên, Đế Thiên hét to mở miệng, cái kia hoa sen bỗng nhiên bay ra, trong chốc lát đến Cửu Đàm Cổ Thần đỉnh đầu. Cửu Đàm Cổ Thần đã sớm cảm nhận được hoa sen khí tức. Tự nhiên không dám có bất kỳ khinh thường nào. Lúc này bày ra từng tầng một phòng ngự. Đồng thời cấp tốc sau lui ra. Nhưng mà, hắn lui lại tốc độ cũng không có hoa sen nổ tung tốc độ nhanh. Oanh, thao thiên tiếng nổ vang rền truyền ra. Tất cả mọi người cảm giác đinh tai nhức óc. Cái kia hoa sen tại hư không bên trên hủy diệt. Đáng sợ gợn sóng hình thành màn sáng. Trong chốc lát bao trùm trong vòng trăm dặm hết thảy không gian. Vô luận hư không còn là mặt đất, toàn bộ đều tại thời khắc này yên diệt. Nhưng cũng không có sinh linh tử vong. Gợn sóng mặc dù liên lụy kiến trúc, lại là không có ảnh hưởng đến những cái kia vô tội tu sĩ. Dù cho Đông Huyền Minh cung người đều không có vì vậy mà thụ thương. Tất cả uy lực toàn bộ đều hướng phía Cửu Đàm Cổ Thần mà đi. Phanh phanh phanh phanh. Có thể rõ ràng nghe được từng đợt vang trầm tiếng không ngừng truyền đến. Cửu Đàm Cổ Thần trên người phòng ngự đang lấy khó mà hình dung tốc độ bị phá hủy. Thân ảnh của hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng đã không phải là tự động lui lại, mà là tại cái kia hoa sen uy lực phía dưới không thể không lui lại. Lực chấn động xuyên thấu qua những cái kia phòng ngự truyền tới Cửu Đàm Cổ Thần trên thân. Hắn chỉ cảm thấy ngực đau nhức, phảng phất xương cốt đều đã bị đứt gãy một dạng, không ngừng có máu tươi xông lên cổ họng. Mặc dù hắn đã nỗ lực áp chế, nhưng cuối cùng vẫn là phù một tiếng, phun ra ngụm lớn máu tươi. Chiến thần khải giáp ra, vẻ mặt đại biến bên trong, Cửu Đàm Cổ Thần bên ngoài thân nổi lên một đạo áo giáp. Đó là hắn mạnh nhất phòng ngự đồ vật, vốn không muốn cầm ra. Lại không nghĩ rằng, Đế Thiên lực công kích thế mà mạnh đến loại trình độ này. Nếu không thi triển chiến thần khải giáp, sợ là sẽ phải bị mạnh mẽ đánh chết. Oanh, hoa sen uy lực vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Chỉ bất quá bị chiến thần khải giáp cho hấp thu hơn phân nửa. Còn lại điểm này, cửu đàm cổ thần đã có thể chống đỡ được. Có thể cho dù là dạng này, cửu đàm cổ thần như trước vẫn là ngụm lớn thở hổn hển, vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch, hoàn toàn không có trước đó cái kia tự tin và dáng vẻ ngạo nghễ. Ngược lại trở nên vô cùng chật vật. Nhất tinh đỉnh phong, cửu đàm cổ thần trong lòng gào thét. Chiến lực của hắn, tuyệt đối đạt đến nhất tinh đỉnh phong cổ thần cảnh cấp độ. Như liều mạng, hắn hoàn toàn có khả năng đem ta áp chế. Đơn thuần chiến lực, ta đã không phải là đối thủ của hắn. Loại kết quả này, thật nhường cửu đàm cổ thần không thể nào tiếp thu được. Một cái trước kia trong mắt hắn, chẳng qua là như là sâu kiến ra hỏa, lại trong nháy mắt, đưa hắn đè chế. Loại tình huống này, hắn sống qua trăm vạn năm, thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Mà giờ khắc này, trước mặt nhiều người như vậy, cửu đàm cổ thần cảm giác mình mặt đều bị đánh sưng lên. Hắn có thể rõ ràng thấy, bốn phía những cái kia trước kia không coi trọng đế thiên đám tán tu. Trên mặt cảm xúc đang ở không ngừng biến hóa, theo bắt đầu chấn kinh, lại đến không thể tưởng tượng nổi, cho đến, trong mắt xuất hiện cuồng nhiệt hào quang, cường giả, đều sẽ bị ngưỡng vọng, nhìn lại mình một chút. Cửu đàm cổ thần lại có một loại mong muốn trào máu xúc động. Bởi vì những cái kia cuồng nhiệt tầm mắt, vốn nên thuộc về mình đó a, ta vốn cho rằng. Phượng Hoàng Tông bên trong, cũng chỉ có cái kia Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ đám người, mới có thể lên được bài diện. Không nghĩ tới còn ẩn giấu đi như ngươi loại này yêu nghiệt. Cửu đàm cổ thần cả giận nói, ngươi có thể chớ có nói hưu nói vượn. Ta đều nói rồi ta không phải Phượng Hoàng Tông người. Cùng bọn hắn so sánh, ta nói dễ nghe một chút chẳng qua là vãn bối. Nói khó nghe, cái kia chính là rác rưởi. Đế Thiên dừng lại một chút, lại nói, rác rưởi là có ý gì? Cổ thần đại nhân hẳn là hiểu a, đánh giám. Cửu đàm cổ thần hai mắt trừng trừng, hận không thể nuốt sống Đế Thiên. Hắn há có thể không biết Đế Thiên ý tứ. Như Đế Thiên cũng là một cái rác rưởi, cái kia vừa mới bị đánh đến thổ huyết chính mình, chẳng phải là càng rác rưởi? Thế nào, chẳng lẽ cổ thần đại nhân cảm thấy ta không phải một cái rác rưởi? Cái kia ngược lại là đa tạ cổ thần đại nhân coi trọng. Đế Thiên mở miệng một tiếng, rác rưởi, mở miệng một tiếng, cổ thần đại nhân, nói cửu đàm cổ thần mặt đỏ tới mang tai, đơn giản xấu hổ vô cùng. Lão phu thừa nhận ngươi thật sự là có chút thực lực. Nhưng chỉ bằng này chút, liền muốn cướp đoạt ta Đông Huyền Minh cung vật tư. Đó là mơ mộng hão huyền. Cửu đàm cổ thần hư lạnh nói. Đông Huyền Minh cung cường giả, đang hướng về nơi này cấp tốc chạy đến. Tin tưởng không bao lâu nữa, bọn hắn liền sẽ đến Vô Vọng Chi Thành. Đến lúc đó, mặc dù lão phu không giết được ngươi, cũng tự nhiên có người có thể lấy ngươi đầu chó. Đông Huyền Minh cung cường giả. Đế Thiên híp híp mắt, khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười. Cũng không tại việc này bên trên nhiều lời, mà chỉ nói, ngươi vẫn luôn đang nói cái gì vật tư. Chẳng lẽ nhóm vật tư này bên trong có thứ gì trọng yếu? Nói thật, tại hạ trước kia không muốn đối Đông Huyền Minh cung động thủ. Thật sự là cổ thần đại nhân quá mức hùng hổ dọa người. Lại đầu xuất thủ trước, tại hạ không có cách nào, mới có thể bất đắc dĩ phản kích. Bất quá, giờ phút này nghe, các ngươi nhóm vật tư này, có vẻ như vô cùng mê người a, bằng không, ngươi lấy tới cho ta xem một chút. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào, quảng cáo, cách chương.